Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em bé được các cô y tá giao đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đã hết giờ làm việc buổi chiều, Chiến ra ban công của tầng 2 cạnh phòng mổ đứng nghỉ ngơi hóng mát. Một ngày đầu tuần có quá nhiều công việc, cộng với những sự việc diễn ra ngày hôm qua ở nhà làm đầu óc Chiến quay cuồng. Chiến đi xuống khu vực thang máy thì gặp một đứa bé ở khu sàn chừng 8 tuổi chạy hớt hải tới. Bác sĩ ơi, mẹ con ở tầng 7, bác cho con lên trên đó với, con không biết bấm thang máy. Chiến và cậu bé vào thang máy, bấm lên tầng 7. Thang máy đang chạy thì mở cửa ở tầng 4 cho người khác vào. Cửa thang máy vừa hé mở thì trước mặt Chiến là sản phụ vừa bị chết khi nãy đang trước mặt, trên tay vẫn còn đánh dấu đã tử vong. Chiến lạnh toát hết người, mồ hôi toát ra, vội vàng bấm đóng cửa thang máy lại, bấm lên tầng 7. Đứa bé hỏi, sao bác không cho cô ấy vào? Cô ấy cũng muốn lên tầng 7 mà. Không, cô ấy bị đánh dấu ở tay, đang bị bệnh cách ly nên không được lên trên đấy, sợ lây cho người khác. Chiến nói cho qua chuyện, giọng hoảng hốt. Thang máy mở cửa ra ở tầng 7. Thằng bé nhoẻn miệng cười chào bác sĩ và nói, con cảm ơn bác ạ. À bác ơi, tay con cũng có dấu mã số như này, giống như cô cách ly khi nãy, có lên tầng 7 được không? Em bé giơ tay lên. Chiến thoáng nhìn qua, nhìn thấy em có mã số của người đã chết. Toàn thân Chiến lạnh toát cứng đưa người. Cậu bé cười ghê rợn rồi chạy như bay khỏi thang máy, biến vào khu hành lang của khoa sản theo yêu cầu. Ở bệnh viện nhiều bệnh nhân già, trẻ, trai gái bị chết thì vong hồn còn luẩn quẩn chưa siêu thoát cũng là điều dễ hiểu. Chiến nghĩ bụng, có thể Chiến có duyên với ma rồi đây. Giơ ngón tay ấn nút thang máy xuống tầng 2. Một lát sau, cửa thang máy mở ra, nhưng không phải là tầng 2 mà lại là tầng 7. Chiến sợ quá, vội vàng nhanh chân chạy ra ngoài thang máy, chạy một mạch từ cầu thang bộ xuống tầng 2. Vì Chiến nghĩ những bệnh nhân bị chết thường được chùm kín, cho vào xe đẩy vào thang máy rồi di chuyển tới khu vực nhà xác, chứ không khi nào đi đường thang bộ. Chiến chạy một mạch vào phòng làm việc để lấy đồ dùng đi về nhà sau ngày làm việc vất vả. Bác sĩ Chiến làm gì mà thở hổn hển thế? Hai cô y tá hỏi. Tôi vừa đi bộ tập thể dục bằng cầu thang bộ nên hơi mệt, Chiến nói. Chuyện gặp ma khi nãy Chiến tuyệt nhiên không nói với ai, vì sợ các cô y tá buổi đêm ở đây trực đêm sợ hãi ảnh hưởng tới việc chăm sóc bệnh nhân. Về phần cô gái tên Thủy hay ngồi ở khu mộ, được người họ hàng làm ở bệnh viện tâm thần trung ương đưa đi khám chữa và chữa trị bệnh trầm cảm, thì bệnh tình càng ngày càng thuyên giảm, không còn ngồi một mình vẩn vơ như trước. Cô cũng ít ra mộ của người chồng sắp cưới. Ngày 28 Tết, Thủy trốn ra mộ mang theo đồ ăn ngày Tết, trái cây đem ra thắp nhang cho chồng. Lần này cô không còn rũ rượi, miệng lẩm bẩm nói một mình như trước, nhưng đôi mắt vẫn hằn sâu nỗi buồn sâu thẳm. Cô chắp tay vái lại, trong đầu khấn vái suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Nghĩa trang hôm nay rất vắng, chỉ có mình Thủy ở đó. Những con chuồn chuồn và bươm bướm bay khắp nơi, cào cào bay tứ tung loạn xạ, đậu đầy vào cánh tay của cô. Tiếng quạ bay từng đàn trên trời, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi sau lưng. Thủy quay lại, hai gã đàn ông cao to đội mũ đen trùm kín mặt, chỉ hờ hai mắt bóp cổ cô. Chúng nhét rẻ vào miệng, trói tay trói chân cô lại, cho vào một cái bao cột chặt, bỏ lên xe ô tô chở đi mất. Ở nhà, người thân không thấy Thủy đâu, vội vàng chạy ra khu nghĩa trang. và tìm khu vực xung quanh không thấy. Sợ cô bị bệnh trầm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net